Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Thanh Sư Bố Pháp chuyển ma đạo. Nhậm Thiên Thư bước ra bộ pháp, trong tay Bảo Liên Đăng phát ra huy hoàng lại sáng chói ánh sáng. Kim sắc hỏa diễm phun ra nuốt vào, như nộ long, như ngoan xà. Hắn đứng ở khối kia đỉnh núi ngoan thạch phía trên, hai mắt băng lãnh, cũng không mang theo nửa phần thương hại. Hắn đang quan sát mảnh này nhân gian, u ám, không khí như nước, khó mà hô hấp, sơn loan chập trùng, nhưng đều là núi hoang, đại địa kéo dài, nhưng đều là hủ địa, âm dương u hải câu lô giới, trăng không dáng trần nhật đã diệt. Cái kia sơn loan bên trong, khắp mặt đất, tại mảnh này lờ mờ thiên hà, có từng điểm quang hoa sáng lên. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những này quang hoa, đều là từng bước bộ tộc, là vô số người dơ lên hỏa. Tại u ám càn khôn bên trong, chỉ có hỏa mới có thể mang cho bọn hắn một chút xíu ấm áp. Mà mọi người bởi vậy tụ tập cùng một chỗ. Dần dà, tạo thành từng cái bộ lạc, quần thể lực lượng là cường đại, mà ở thiên địa trước đó, lại như cũ vô cùng nhỏ bé. Câu lô giới người như thế cường tráng, so ta Vân Nguyên Nhất Châu phàm nhân cao lớn hơn gấp 5 lần có thừa. Nơi này cũng không phải Nam Nhi 7 thước, mà là một trượng 4 thước. Trần Thái Chọc chắp lấy tay, ánh mắt đảo qua mảnh này sơn loan. Những cái kia ánh lửa tô điểm tại hoang vu thiên địa bên trong lộ ra cũng không chói mắt, bởi vì so với mảnh này u ám như biển ngày qua mà nói, những cái kia quang hoa thật sự là quá mức yếu ớt, trời sinh chủng tộc ưu thế mà thôi. Ngươi không nói đến, ngươi ở đây sinh ra thọ liền có ngàn năm, nhưng so với ta các loại nhân tiên nhân ma như thế buồn cười cực kỳ. Hợp lấy chúng ta tiên ma khổ tu trăm năm tuế nguyệt, được hưởng 1.500 năm thọ nguyên, mà nơi này tiểu giới, thậm chí Liền Châu đều không phải là câu lô giới bên trong người. Thế mà sinh ra liền có ngàn năm có thể sống, đây là cỡ nào châm chọc? Nhậm Thiên Thư cười lạnh, trong tay hắn Bảo Liên Đăng bởi vì hắn lời nói mà hơi rung nhẹ. Cái kia kim sắc ánh lửa chiếu rọi tại hắn hai gò má bên cạnh, đem hắn diện mục nổi bật có chút dữ tợn. Nếu nói thiên quyến cũng là không phải, những người này mặc dù sinh ra có thể sống ngàn năm, nhưng mà nơi đây giết nhiều phải tranh, đều là mạng sống mà sống. Ngàn năm thọ nguyên cùng cái kia bình thường rất nhiều lục địa sinh linh mấy chục năm tuổi thọ cũng kém không nhiều. Hoặc vu cằn cỗi, như là không giết, thế nào sống sót, chớ đừng nói chi là nơi này còn có rất nhiều ngày sinh dị thú. Cái này địa phương khí tức thật sự là để cho ta khó mà chịu đựng. Coi là thật khó coi, bất quá đối với ma đạo mà nói, ngược lại là cái tuyệt diệu địa phương. Nhậm Thiên Thư lắc đầu, lúc này lập thân ngoan thạch, xa như vậy phương u ám trên bầu trời. Bỗng nhiên đi tới một đoàn mây đen, cái kia trong đó có màu đỏ vân hà tại lưu động, như sương, như nước, như gợn sóng. Mây đen tại âm sơn trước đó đình chỉ, cái kia trong đó lộ ra một cái đầu, lại là cái sư tử não đại. Nhậm Thiên Thư nhìn thấy tôn này sư yêu, tiến lên mở miệng, ta thác đạo huynh ở đây mở rộng yêu ma chi đạo. Bây giờ không biết có mấy phần hỏa hầu. Câu lô giới bên trong người tính tình vụng về, nhục thân cường hoành, trời sinh liền có ngàn năm chi thọ, giết nhiều phải tranh, vì thế lại là cái ma đạo truyền pháp tuyệt diệu chi địa. Yêu đạo bên trong phân hóa yêu linh yêu ma, càng có thần yêu chi thuyết, mà yêu ma cơ bản cùng ma nhân đồng loại, vì thế lấy yêu ma chi pháp xưng hô ma đạo. Cũng tịnh không có lỗi gì lầm, mà yêu linh người, chính là như liệt dần, như là tu luyện có thành tựu, liệt tại tiên ban, không vào hồng trần, huống chi Nhậm Thiên Thư vẫn là thác tôn này sư yêu ở đây hành pháp. Trong giọng nói, tự nhiên nói rồi yêu ma, cái kia yêu phía trước, ma ở phía sau, cũng là một loại tôn kính lời nói. Sư tử này lắc lư một cái lông bờm, hắn diện mục xanh đen, cái kia lông tóc xanh vàng, là cái sư tử xanh, Nhâm đạo huynh nhờ vả sự tình, còn chưa hề đều hoàn thành, bất quá đã có 6 thành hỏa hầu, như vậy thiên hạ, mọi người đã tiếp nhận ma đạo chi thuyết, vì thế phương vô đạo vô pháp, vô thần vô tiên, ta ngày xưa yêu ma chi đạo nhưng tại này đại hưng. Thanh sư nở nụ cười, lần này, cái kia miệng to như chậu máu lộ ra dữ tợn vô cùng, như là ngày sau ma đạo ở đây mở rộng, vậy cái này một mảnh tiểu giới khí số đưa về ta hoàng hôn chi địa. Cái này khẽ động, từ đó giới có thể điều quần ma vũ thiên, chính là cửu huyền, cũng muốn đau đầu a. Nhậm Thiên Thư đồng dạng cười một tiếng, mà lúc này, đầu này thanh sư ghim xuống đám mây, nhìn về phía Trần Thái Trọc. Trần Thái Trọc đồng dạng đang đánh giá tôn này thanh sư. Mà trong tay áo, Lý Tịch Trần đồng dạng đang nhìn tôn này yêu ma. Cái này thanh sư mặc trên người cũ kỹ quần áo, ngoại bào bên trong váy, xám hạt giao nhau, giống như là cái phong trần hiệp khách. Cái kia trên lưng mang theo một cái lớn mũ rộng vành, rách tung tóe, vai hai bên treo áo tơi, mà cánh tay kia bên trên lại có thiết giáp hàn quang lấp lóe. Thanh sư cái đuôi quấn ở trên lưng, phía trên này còn mang theo cái tối như mực hồ lô lớn. Cái này hồ lô trên nửa có một cây ngân nhánh, bên trên sinh 5 mảnh ngân diệp. Cái này hồ lô hạ nửa có 9 mảnh ngân sen, như thế bên trên 5 lần 9, ngân quang lóng lánh. Cứ như vậy nâng cái này đen hồ lô, quả nhiên là thần dị vô cùng. Vị đạo huynh này, ta chưa từng thấy qua, nhưng cùng là hoàng hôn địa ma huynh a. Thanh sư đối Trần Thái Trọc cười lên, nhưng mà hắn bộ dáng kia quả nhiên là làm cho người hoảng sợ. Nhưng yêu ma ở giữa làm việc, cũng không cần cố kỵ cái gì dung mạo. Lập tức Trần Thái Trọc cũng là trở về cái lễ, nói: Bần đạo Trần Thái Trọc, là Nhậm Thiên Thư là ta sư huynh, ta vì sư đệ, trước đó chút lần hạ xuống, cũng chưa từng gặp qua đạo huynh ở đây, đúng là có chút mờ mịt cùng nghi hoặc, thanh sư đạo huynh gọi ta Thái Trọc liền có thể, lại không biết rõ huynh xưng hô như thế nào. Thanh sư nghe, cười ha ha một tiếng, người thế nào xưng ta đều vô sự, ta không câu nệ như thế tiểu tiết. Bất quá ta danh hào, cũng nói cho ngươi, ngươi gọi ta Bàn Sơn Đạo Nhân liền có thể. Bàn Sơn Đạo Nhân a, thì ra là thế. Trần Thái Trọc gật gật đầu, như vậy đối với hắn thấy rồi cái lễ, mà cái này thanh mao sư tử cũng trả cái lễ, như thế để cho Lý Tịch Trần tại trong tay áo xem trọng cười. Thầm nghĩ, một đám yêu ma chi tu, cũng học tiên thần diễn xuất. Xưa này tự xưng là yêu ma vô kỵ kiêng kỵ, vẫn còn làm trò này tác phong, lại là giả mù sa mưa tới cực điểm. Nhậm Thiên Thư nhìn xem hai người, lúc này đối Trần Thái Trọc nói: Bàn Sơn đạo huynh là ta mời đến giúp đỡ người, hai người chúng ta tại dương, hắn tại âm, việc này tông môn đã biết được, đồng thời hứa hẹn đạo huynh chỗ tốt, vì thế ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Trần Thái Trọc nghe, gật gật đầu, sư đệ hiểu rồi. Cái kia thanh sư đi xong lễ, lúc này gặp nhị ma dừng lời, chính là mở miệng, tay kia chỉ quét qua, chỉ vào phía dưới nơi xa mấy mảnh hoang vu đại địa. Cười nói, phàm ta chỉ chỗ, hướng phương xa bước đi, đã từng có 3-4 vạn tòa đại sơn, cái kia trong đó rất nhiều thổ dân đã bị ta thi pháp trấn nhiếp. Bắt đầu tu luyện ma đạo chi thuật, mà ta đi đầu đi hướng chi địa, hiện tại đã có thể so trúc cơ ma đầu xuất hiện. Nhanh như vậy, Trần Thái Trọc kinh ngạc, trúc cơ không phải dễ dàng đạt thành cảnh giới, Mặc dù câu lô giới bên trong thời gian trôi qua chậm chạp, nhưng như thế như vậy cũng thật sự là có chút nhanh. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, vân nguyên một ngày, câu lô giới chính là một năm. Như vậy khoảng cách lúc trước ta hạ nơi này thế giới sớm đã đi qua 40 năm tuế nguyệt. Cái này 40 năm tới, mặc dù những này thổ dân chưa bao giờ tu hành đã từng ma đạo pháp môn, nhưng trong một đám người tóm lại sẽ có mấy cái thiên tư xuất chúng nhân vật hiển hóa. Đây là định luật. Thanh sư cười cười, ta tại giới này, nhưng nói là như cá gặp nước. Nhìn, phương thiên địa này càng thêm thích hợp chúng ta yêu ma tu luyện. Mà Nhâm đạo huynh, Trần đạo hữu như vậy ma đạo thượng tông đi ra nhân vật, nhìn tựa hồ ngược lại là đôi cái này câu lô giới có chút khó mà chịu đựng. Không sai, có lẽ là nơi này tam trọc không được đầy đủ duyên cớ. Ta ở chỗ này hành tẩu, luôn luôn cảm giác như vào vũng bùn. Huống hồ ta hoàng hôn chi địa cũng không giống như nơi này đồng dạng u ám. Chúng ta cũng là có cánh cửa. Tại vân nguyên phía trên, cũng xưng bảy ma, cùng cửu huyền đồng liệt. Không phải cái gì a miêu a cầu tiểu tông phái. Nhậm Thiên Thư lên tiếng như vậy, mà đối với hắn lời nói, Lý Tịch Trần nghe là 10 phần tán đồng. Trước đó Trần Thái Trọc đạo quan kia, cái kia xem bên trong bài trí tế tự chân dung, cái kia sát lư hương, cái kia ba trụ lớn hương, những này nơi nào có nửa phần ma môn bộ dáng. Kỳ thật cùng tiên gia đến lời cũng không kém quá nhiều. Cái này cũng khó trách Nhậm Thiên Thư không thích cái này câu lô giới, bởi vì nơi đây thật sự là quá mức u ám, làm cho lòng người bên trong có cỗ không hiểu áp lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.